Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 959, phát hiện bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Môn, ngươi một lời, ta một lời, mọi người cùng nhau trao đổi. Lão Ngưu vừa ăn rơm cỏ, một bên cùng xanh biếc hoa trò chuyện. Nàng dâu, ngươi như thế không ăn, chẳng lẽ không đói không? Ngươi không cần sợ hãi, bọn họ muốn dám giết ngươi, ta liều mạng với bọn họ. Lão Ngưu không chỉ là che chở vợ cuồng ma, còn là một liêu thê cao thủ, nói ra lời, rất có nam nhân vị. Xanh biếc hoa nhưng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, có chút thẹn thùng nói. Yên tâm, bọn họ sẽ không giết ta, ngày hôm trước bọn họ phát hiện ta cái bụng có Tiểu Ngưu, cho nên không dám động thủ, bọn họ thương lượng xong, chờ ta đem Tiểu Ngưu sinh ra được, bọn họ lại giết ta. Mặc dù xanh biếc hoa trong giọng nói, có một chút bất đắc dĩ. Lão Ngưu nguyên bản đang ở ăn cỏ khô. Khi nó nghe được, xanh biếc hoa mang thai chính mình Tiểu Ngưu, sướng đến phát rồ rồi, dùng đầu lưỡi một mực liếm xanh biếc hoa cái bụng. Thật, nàng dâu, người cực khổ, loại tràng diện này vừa cảm động lòng người lại ấm áp, Lương Phi muốn cứu chúng nó, không chỉ có vì chứng minh mình thuần khiết, phải hướng đại gia chứng minh, chính mình cũng không có trộm Ngưu, hắn còn muốn trợ giúp Ngưu đại gia, hắn không thể trơ mắt nhìn Ngưu đại gia bị Triệu Lục khi dễ như vậy. Hơn nữa, bây giờ xanh biếc hoa trong bụng còn có Tiểu Ngưu, hắn muốn hết mình toàn lực bảo vệ bọn họ. Lương Phi quan sát cả viện, hắn phát hiện tại, ở bên cạnh một gian căn chứa đồ bên trong, có 7, 8 con chết Ngưu, có đại Ngưu, còn có Tiểu Ngưu, hơn nữa tại bọn họ trên thi thể, cũng không thiếu con ruồi, xem ra mới vừa rồi những thứ này Ngưu nói không sai. Triệu Lục quả nhiên là len lén đổ tể chết Ngưu, sau đó đem những thứ này không tốt thịt trâu, theo thứ tự xung hào. Kiếm lòng dạ đen tối tiền. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng mở miệng, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đặt ở trong tay, tại Triệu Lục trước mắt lung lay. Xin chào, ta là thực phẩm kiểm tra cục, hôm nay ta tới là muốn điều tra một tấm biến chất thịt trâu sự tình, mời ngươi xuất ra các ngươi vệ sinh cho phép chứng. Lương Phi cầm trong tay danh thiếp, tại Triệu Lục trước mắt lung lay liếc mắt sau, lập tức bỏ vào túi. Triệu Lục mặc dù không có thấy rõ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Lương Phi mặc lấy, vừa nhìn liền biết, không phải dân quê, mà hắn nói tới, vừa nhìn chính là thật. Chuyện này, ta, Triệu Lục mắt choáng váng, lập tức từ trong túi xuất ra khói, đặt ở Lương Phi trong tay, lộ ra nụ cười, lập tức tiến lên bắt tay. Xin chào, người tốt, ta, chuyện này, đi, chúng ta trong phòng nói. Triệu Lục tay bị dừng tại giữ không trung, Lương Phi cũng không để ý tới hắn, mà là ở trong sân đi thăm. Triệu Lục nàng dâu sợ đến lập tức từ dưới đất đứng lên, muốn đem phòng chứa khóa cửa lên, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi lớn tiếng ngăn lại. Ngươi dừng tay, xin ngươi phối hợp ta, đứng ở một bên. Triệu Lục tàn nhẫn trắng nàng dâu liếc mắt, nàng mới vừa rồi rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, là không có việc gì đi kiếm chuyện. Lương Phi đi vào phòng chứa, mới vừa mở ra một cánh cửa, một cỗ xông vào mũi mùi thúi nhào tới trước mặt. Khục, này, trong này là cái gì? Hai người các ngươi mang ra tới. Lương Phi thật sự không nhịn được thứ mùi này, cái này còn không có đi vào. Trong dạ dày chính là phiên sơn đảo hải, muốn ói xung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lục cùng nàng dâu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo Lương Phi mệnh lệnh, theo phòng chứa đồ bên trong dọn ra chết Ngưu. Các thôn dân sau khi thấy sợ ngây người. Cả viện bên trong tràn ngập gay mũi mùi thúi. Có không ít thôn dân đi lên trước, tra xét tình huống. Triệu Lục, chuyện này, đây là cái gì? Những thứ này chết Ngưu, ngươi như thế cũng dám thu, không trách, ta mấy ngày trước mua nhà ngươi thịt trâu sau, kéo 3 ngày cái bụng, ngươi. Ngươi những thứ này thịt trâu quả nhiên có vấn đề, đại gia ngươi một lời, ta một lời, rối rít chỉ trích lấy Triệu Lục. Triệu Lục cũng không để ý tới bọn họ, hiện tại hắn ai cũng không sợ, chỉ sợ Lương Phi. XEM on L, IN ET, I, TA, QEN, THI, C, HCSE, N, E hắn một cái kéo qua Lương Phi, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Huynh đệ, đại gia đều là người mình, ta và các ngươi Hà trưởng phòng là bằng hữu, ta trước hướng hắn chào hỏi, có chuyện hắn sẽ thay ta ôm lấy, ngươi hôm nay đi cái hình thức liền có thể, không cần như vậy nghiêm túc, quay đầu, ta đi các ngươi trong cục. Lại cẩn thận hiếu kính các ngươi Hà chủ nhiệm, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Phi như một cái vứt bỏ Triệu Lục cánh tay, trong đầu nghĩ, không trách tiểu tử này lớn lối như thế. Nguyên bản hắn lưng vừa có người giúp hắn, vẫn là cục trưởng cục vệ sinh, tốt lắm, nếu như vậy, vậy mình liền cẩn thận suốt hắn. Ngươi còn không có nghe nói đi, Hà trưởng cục ngày hôm qua liền bị ngưng chức, hắn tham ô 5 triệu, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta hôm nay sở dĩ kiểm toán đột xuất, là bởi vì Hà trưởng cục vì lợi công, tố cáo ngươi, ngươi bây giờ trình một cái các ngươi vệ sinh cho phép chứng, ta muốn cầm trở về làm điều tra. Lương Phi nói rất là nghiêm túc, hơn nữa rất là nghiêm túc, chỉ thấy Triệu Lục sắc mặt đại biến, cả người sợ đến không còn hình dáng. Hắn nơi nào có gì đó vệ sinh cho phép chứng, bởi vì cục vệ sinh bên trong có người, không có người điều tra hắn, cho nên mấy năm nay, hắn đến mỗi cuối năm, cũng sẽ cho Hà trưởng cục bao cây bao lì xì. Hà trưởng cục đối với hắn cũng không mỏng, mấy năm nay đối với Triệu Lục rất là chiếu cố. Gì đó, Hà trưởng cục bắt lại, ta thiên nha, chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy ngày trước, ta đây trả lại cho hắn đưa cái 30.000 khối bao tiền lì xì đây. Triệu Lục nàng dâu giận đến muốn chửi má nó, vợ chồng bọn họ hai người mắt choáng váng. Ngay cả Triệu Lục cũng giận không chỗ phát tiết, thật lòng hận Hà trưởng cục. Vị huynh đệ kia, Hà trưởng cục mặc dù xuống đài, không phải còn ngươi nữa sao? Ngươi giúp chúng ta nói tốt một chút, chúng ta trong viện đồ vật, ngươi liền mắt một con mắt, nhắm một con mắt, quay đầu, không, hiện tại ta liền cho ngươi bao cây bao lì xì như thế nào đây? Triệu Lục nói xong, xông chính mình nàng dâu nháy mắt, sau đó Triệu Lục nàng dâu rất không tình nguyện vào nhà. Quả chừng 2 phút trái phải, Triệu Lục nàng dâu đem một khối khăn lông ôm vào trong ngực, nàng đi tới Triệu Lục bên người, quệt mồm, cau mày, một mặt không cam lòng. Đem ra, Triệu Lục tàn nhẫn trắng nàng dâu liếc mắt, Triệu Lục nàng dâu lưu luyến không rời đem khăn lông bỏ vào Triệu Lục trong tay, Triệu Lục sờ một cái, Lương Phi nhìn một cái, trong khăn tắm thả 20.000 đồng tiền, Triệu Lục quả nhiên phóng khoáng, vì lo lắng cho mình chuyện tốt bị truyền ra, hắn muốn bắt tiền phong bế người khác miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng chí, số tiền này là cho ngươi, ngươi liền thay chúng ta nói tốt vài câu. Triệu Lục cười ha hả vừa nói, đem những thứ này tiền cường nhét vào Lương Phi trong túi sách. Sau đó ngay trước Lương Phi mặt, đem lão Ngưu đưa đến Ngưu đại gia trong tay. Ngưu đại gia, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, này Ngưu ngươi là nhà ngươi, chúng ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Triệu Lục xác thực rất biết làm người, hắn cũng biết mới vừa rồi mình làm được hơi quá phần, hắn vì cho Lương Phi lưu ấn tượng tốt, cho nên mới nhịn đau đưa Ngưu. Nếu là đặt ở lúc trước, hắn nhất định sẽ không còn Ngưu, chạy đến nhà mình Ngưu, vậy chính là mình, coi như Ngưu đại gia nói ra đại ngày qua, hắn cũng sẽ không trả lại hắn. Hôm nay hắn chỉ có thể nhận tài rồi, dù sao mình ra thịt trâu có vấn đề, nếu như chuyện này bị truyền đi, mình tội nhưng là đủ ngồi tù. Ngưu đại gia vui tươi hớn hở nhận lấy lão Ngưu, cao hứng sờ đầu trâu, hắn càng thêm cảm tạ Lương Phi. Cách chương.